Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong nghề giải trí, Kiều Lê đã chứng kiến không ít những chiêu trò lăng xê. Để nổi tiếng, có nghệ sĩ còn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để tạo nhiệt. Làm đủ mọi thứ, có thể Kỳ Hòa cũng giống vậy. Rất nhiều người đã mời các đại sư nổi tiếng, nhưng không ai tìm ra được sự thật. Dù Kỳ Hòa có tài năng đến đâu, liệu cô có thể so sánh với những chuyên gia thực thụ? Những chiêu trò này có thể giúp cô nổi tiếng nhất thời. Nhưng nếu không có tài năng thật sự thì làm sao tồn tại lâu dài được? Cô lại nghĩ về chuyện trước đó Kỳ Hòa nói về chữ ký mang lại may mắn. Có lẽ chỉ là những chuyện hư ảo, giống như những cô gái tin vào cung hoàng đạo vậy. Dù sao, Kiều Lê không tin vào những thứ như thế, nhưng lại nghĩ, Kỳ Hòa 20 tuổi rồi, sao tâm hồn lại giống như một đứa trẻ vậy? Có lẽ vì cô ấy lớn lên trong một gia đình giàu có, được bảo vệ quá kỹ càng. Kiều Lê không ngờ rằng chính mình cũng bị cuốn vào câu chuyện này. Nếu người khác biết Kiều Lê, một người nghiêm túc, lại bị một nghệ sĩ mới gặp qua mặt như vậy, chắc chắn sẽ phải bật cười. Ăn đi, Kiều Lê vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn, thúc giục bố mẹ tiếp tục ăn cơm. Trong 27 năm qua, gia đình Kiều Lê luôn ấm áp, yêu thương nhau. Bầu không khí hạnh phúc của gia đình luôn khiến người khác phải ghen tị. Cô không muốn phải phí thời gian suy nghĩ về những điều không đâu. Cô quyết định sẽ sống như bình thường, không để những chuyện vô lý chi phối mình. Như mọi khi, sau bữa tối, gia đình Kiều cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV. Đến khoảng 10 giờ, bố mẹ Kiều đã đi ngủ. Kiều Lê quay về phòng, bật máy tính lên để xem lại công việc trong ngày và chuẩn bị cho công việc ngày mai. Đột nhiên, khi cô vừa mở máy tính, tiếng gõ cửa vang lên. Bé con à, con ngủ chưa? Giọng nói của bố Kiều từ bên ngoài vọng vào. Chưa à, Kiều Lê vội vàng chạy đến mở cửa. Nhìn thấy bố mình đứng ở đó, cô hơi ngạc nhiên. Bình thường vào giờ này, bố mẹ đã ngủ say từ lâu rồi. Cô không hiểu sao bố lại đến tìm mình vào giờ khuya như thế. Bố Kiều thở dài một tiếng, giọng trầm xuống. Bố muốn nhân lúc mẹ con ngủ say để đến tìm con. Hôm nay, trong bữa cơm, sao con lại đột ngột hỏi chuyện đó? Kiều Lê hơi bối rối, khẽ đáp. Hôm nay con nhận một cô bé nghệ sĩ trẻ. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Dù đã 20 tuổi, cô ấy vẫn tin vào quỷ thần, còn nói lá bùa cô ấy thiết kế có thể mang lại may mắn. Và còn nói bố mẹ con đang tìm con, lúc đó con cũng ngây ngô, nên mới tin cô ấy. Nhưng mẹ đã nói rồi mà, con mới là con gái ruột của bố mẹ. Nói đến đây, Kiều Lê càng cảm thấy hối hận. Nửa đêm bố không ngủ mà đến phòng cô nhắc lại chuyện này. Rõ ràng là vì câu nói ban nãy của cô trong bữa cơm. Nếu biết trước, cô đã không nói như vậy, để bố mẹ phải chịu tổn thương trong lòng. Bố Kiều im lặng một hồi, sau đó nhẹ giọng nói, có lẽ cô bé nghệ sĩ đó không hề nói bậy đâu. Kiều Lê sững người, cô đứng bật dậy, vô tình làm rơi con chuột máy tính trên bàn. Thấy mẹ đã ngủ, cô lại nói nhỏ hơn. Bố nói vậy là sao? Chẳng lẽ con thật sự không phải con ruột của bố mẹ? Bố Kiều nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành. Đúng vậy, con là đứa trẻ mà bố mẹ đưa về từ cô nhi viện. Bố mẹ không biết bố mẹ ruột của con là ai, vì con là một đứa bé bị bỏ rơi, được tìm thấy trước cửa cô nhi viện. Ông dừng lại một lát rồi tiếp tục. Sức khỏe của mẹ con không tốt. Bà ấy không thể sinh con, nên bố mẹ mới nhận con nuôi. Con chính là đứa bé mà bố mẹ nhận về. Khi con còn nhỏ, để con không cảm thấy khác biệt với các bạn, bố mẹ đã giấu con sự thật này. Kiều Lê ngây người, không dám tin vào những gì vừa nghe. Cô lắp bắp, nhưng ban nãy mẹ bảo con chính là con gái ruột của mẹ mà. Bố Kiều thở dài, giọng trầm buồn, đây chính là lý do bố không nói với con lúc mẹ con tỉnh. Vừa nãy, khi con hỏi như vậy, mẹ con đã rất bất ngờ, mặc dù bà ấy đã giấu con chuyện này bao năm qua. Ban đầu là vì sợ con tự ti, cảm thấy mình không giống những đứa trẻ khác, nhưng càng về sau, bà ấy càng lo sợ. Bà ấy đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ nhận nuôi sau này biết được mình không phải con ruột và rời bỏ gia đình. Có những đứa thì không rời đi, nhưng lại luôn gây chuyện, còn dùng những lời nói tổn thương như bà không phải mẹ ruột của tôi. Sao bà có quyền quản lý tôi? Bà ấy sợ con sẽ thay đổi, sẽ không cần đến bà nữa. Ông dừng lại, giọng có phần nghẹt ngào. Chuyện có phụng dưỡng hay không không quan trọng, nhưng bà ấy thật sự xem con là con gái ruột của mình. Bà ấy không muốn sự thật này làm tổn thương tình cảm mẹ con đang rất gần gũi. Bố Kiều lại thở dài một hơi, rồi tiếp tục, sau khi suy nghĩ rất lâu, bố cảm thấy con có quyền được biết sự thật này. Vì vậy bố mới quyết định kể cho con nghe. Từ nhỏ đến lớn, con luôn là đứa trẻ giỏi giang, không làm bố mẹ phải lo lắng. Đến bây giờ, con đã lớn, bố cũng nghĩ đây là lúc để con tự quyết định mọi chuyện. Ông vỗ nhẹ lên vai Kiều Lê, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. Con nói cô bé kia rất giỏi, có thể nhận ra thân thế của con. Vậy chắc cô ấy có thể tìm ra gia đình thật sự của con. Bố Kiều mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, dù con quyết định thế nào, bố mẹ đều sẽ tôn trọng, chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc, vậy là bố mẹ mãn nguyện rồi. Bố, đôi mắt Kiều Lê đã ngập nước, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không sao kiềm chế được cảm xúc. Cô đã làm việc miệt mài suốt bao năm, từ một cô gái không ai biết đến, giờ đã trở thành một người quản lý nổi tiếng. Kiều Lê đã phải trải qua không ít khó khăn, nỗ lực từng ngày. Nhưng chưa bao giờ cô khóc. Trong mắt nhiều người, cô chính là hình mẫu của một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, không có chút tình cảm yếu đuối nào. Nhưng hôm nay, trước sự quan tâm của bố, Kiều Lê cảm thấy trái tim mình như có gì đó quặn lại. Đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng lại cố gắng mỉm cười để giấu đi sự tổn thương. Bố yên tâm, mẹ cũng yên tâm. Hai người mãi mãi là bố mẹ của con sẽ không bao giờ rời bỏ hai người đâu. Giọng Kiều Lê kiên quyết nhưng cũng đầy tình cảm. Cô khẳng định lại với bố mẹ rằng sẽ mãi là một cô con gái ngoan hiền. Bên cạnh họ, Cách Trương,